bằng ngọc ngà, giữa phòng có một chiếc bàn đá, trên đặt chiếc đèn nhỏ bằng vàng, cạnh chiếc bàn đá là chiếc giường đá mát lạnh, trên giường có đặt một tờ thiếp, cầm tờ thiếp lên, mắt Tống Nguyên liếc nhanh qua hàng chữ. Chấm, kẻ có duyên vào nơi này, hãy quỳ 3 lần và lại 9 lạy, rồi lật mặt bên kia của tấm thiếp mà đọc. Chàng liền quỳ lại theo đúng yêu cầu, và lật mặt bên kia tấm thiếp, chỉ thấy hàng chữ với một câu rất gọn. Tìm một nút nhấn, sẽ có. Nhu Kinh, mò mẫm hàng giờ Tống Nguyên mới thấy một nút đá nhỏ dưới giường đá và nhấn ngón tay vào. Tách, một tiếng khô khan, trên mặt giường đá nứt ra một khung vuông với chiếc hộp bằng bạch ngọc. Ngoài nắp hộp ghi 2 chữ. Nhu Kinh, Tống Nguyên reo lên, ôi, Nhu Kinh, bộ sách này mới là thật đây. Chàng cầm lấy khối ngọc trắng tinh, và biết bên trong có. Nhu Kinh, nhưng không thể nào thấy vết khớp để cạy ngọc ra lấy sách. Chàng lẩm bẩm, gocchuyenaudio.com, chấm, ngọc trung chi nhu, phương vi nhu, nhu ở trong ngọc mới là nhu thì đúng là, Nhu Kinh, ở trong khối ngọc này rồi. Nhưng làm sao tách ngọc ra để lấy sách, Tống Nguyên lại suy nghĩ tiếp, và thấy chìa khóa của sự việc vẫn là ở trong những câu kể. Chàng đọc lại câu thứ 2, chấm, hòa thượng chi nhu, phương vi nhu, nhu ở trên lửa mới là nhu, liền cầm khối ngọc đến gần chiếc đèn vàng. Chàng đốt đèn lên, thấy ánh lửa xanh rất đẹp mắt nên đưa khối ngọc hơ trên ngọn lửa. Khoảng thời gian chừng uống hết bình trà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì cả. Khối, ngọc vẫn nguyên là khối ngọc trắng tinh, dù đã hơ khá lâu trên ngọn lửa. Thế thì phải làm sao? Chàng nhíu mày đào sâu trong tâm, chí để tìm cách mở được khối ngọc mới mong thấy được. Nhu Kinh, người, xưa không thể nói dối hay đùa giỡn, mà chỉ vì chàng nghĩ chưa tới nơi. Thôi, chợt chàng kêu lên, ôi ta khờ quá nên đã vận dụng sai câu kể. Chàng tắt ngọn đèn, đặt khối ngọc lên chiếc bàn đá miệng nói nhanh. Chấm, ngọc thượng chi nhu, phương vi nhu, ta phải vận dụng đến câu thứ 4 mới có thể thành công. Khách chương.